Tổ thần Chí Tôn, chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tổ Nham thu hồi lực lượng áp bách, nhưng mọi người tham dự hội nghị sinh lòng cảnh giới, người người cảm thấy bất an, ai biết người tiếp theo Tổ NSM muốn giết là ai. Hai cường giả của Liên gia cùng Đường gia chết đi kia, trên người tản mát ra một cổ máu tanh khí, đã chậm rãi lan tràn ra. Tổ Nham ra hiệu, liền lập tức có nhân viên chấp pháp điện tiến lên, đem hai cỗ thi thể kia xuống dưới, lại thu thập sạch sẽ, nếu không phải còn có một tia huyết tinh khí tồn tại, người nào cũng không biết mới vừa rồi ở chỗ này chết mất hai người. Trừ mấy siêu cấp đầu sỏ như Bệ Diệt, đám người còn lại cũng ngồi nghiêm chỉnh, trong hội trường không khí khẩn trương ngưng trệ. Tổ Nham liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người một cái, tựa hồ đối với hiệu quả này rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười hòa thiện, chậm rãi nói. Lần này muốn mời chư vị tới, là muốn cùng chư vị thương nghị vấn đề như thế nào liên hiệp. Hồn thú thú triều chính là Đông Đại Lục ta từ thượng cổ tới nay, gặp phải một lần nguy cơ lớn nhất, ta hy vọng chư vị có thể cùng chấp pháp điện ta liên hợp lại, cùng nhau đối kháng hồn thú, cứu vớt lê dân. Thanh âm Tổ Nham càng nói càng cao, nói xong lời cuối cùng bộ dạng hơi có mấy phần sục sôi. Kia theo ý tứ của chấp pháp điện ba vị điện chủ, chúng ta phải liên hiệp làm sao? Hắc Hỏa Ma báo tộc trưởng Hắc Vũ chưa cho Tổ Nham cái sắc mặt gì tốt, thô thanh thô khí hỏi, trong giọng nói hơi có mấy phần tức giận. Tổ Nham nhìn chằm chằm Hắc Vũ một cái, không nhanh không chậm nói. Chỉ bằng vào chấp pháp điện ta, còn không cách nào đối kháng hồn thú thú triều. Nếu có chư vị gia nhập, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Bất quá chư vị tựa hồ không thế nào tín nhiệm chấp pháp điện ta, tỉ như Bệ Diệt các hạ. Tới tự hồ chỉ là một đạo hồn niệm phân thân, còn có một chút người chỉ phái một chút dâu ria đại biểu tới đây, tự hồ không có thành ý gì a. Tổ Nham một phen nói xong, mọi người liền hiểu ý đồ của chấp pháp địa, ba điện chủ này là muốn cho những thế lực khác tất cả đều đưa về chấp pháp điện. Khắp nơi đầu sỏ tất cả đều vạn phần oán giận, thế lực cùng gia tộc bọn họ từ thượng cổ truyền thừa đến nay, lịch sử đã lâu, hôm nay há sẽ để cho truyền thừa bị mất ở trong tay mình. Nếu đáp ứng chấp pháp điện, không nói không cách nào đối với đông đảo đệ tử cùng tộc nhân khai báo, cho dù chết cũng không còn mặt mũi đi gặp tổ tiên. Xem ra Đạm Đài nói không sai, chấp pháp điện quả thật phục kích qua nàng. Chấp pháp điện các ngươi là tính toán mượn chuyện này đem tất cả thế lực của Đông Đại Lục một lưới bắt hết sao? Bệ Diệt tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong mắt hiện lên một đạo quang mang nguy hiểm, mai phục Đạm Đài Lăng là xác thực. Nếu Bệ Diệt các hạ có thể mang theo Đạm Đài Lăng quy thuận chấp pháp điện ta, sau này chấp pháp điện ta liền không xuất thủ đối với Đạm Đài Lăng. Tổ Nham cũng không giấu giếm, Tiếu A A thừa nhận, giọng nói tương đối lớn lối, nói cũng nói đến đây, hắn không cần thiết cố kỵ cái gì nữa. Nếu chấp pháp điện dám đem nhiều người như vậy gọi tới, tự nhiên là có chỗ dựa. Nghe lời của Tổ Nham không chút nào kiêng kỵ, đầu sỏ khắp nơi trong lòng tức giận. Nhưng thấy Tổ Nham lớn lối như thế, lại nhíu mày thật sâu, lần này tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Hừ, chấp pháp điện thật đúng là khẩu vị thật to, cũng không sợ nghẹn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía ngoài thú triều tàn sát bừa bãi, mỗi ngày cũng có vô số người chết ở dưới chảo hồn thú, nhưng các ngươi còn muốn tranh quyền đoạt lợi. Muốn cho Hắc Hỏa Ma báo nhất tộc ta đưa về chấp pháp điện, cửa cũng không có. Những tộc khác cũng quả quyết sẽ không thần phục với các ngươi. Hắc Vũ trợn mắt tròn xoe, hoắc mắt đứng lên, khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể ra, chỉ nghe. Thình thịch, một tiếng, quanh người mấy chiếc kỳ trà nhất thời nổ thành mảnh nhỏ, có thể nghĩ trong lòng hắn phẫn nộ. Nghe được lời của Hắc Vũ, Tổ Minh ngồi ở bên cạnh Tổ Nham đột nhiên mở mắt, trong mắt kia hiện lên một đạo hơi thở khát máu. Lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực bao phủ ở bên cạnh Hắc Vũ giống như là bị cái gì bị thương nặng, trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy, Hắc Vũ quá sợ hãi, không đợi hắn có bất kỳ động tác, chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu nứt nẻ, theo hắn thê lương kêu thảm thiết, thân thể của hắn thình thịch một tiếng nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Tổ Minh quét mắt hội trường một cái, khẽ hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại. Những người ngồi ở phụ cận Hắc Vũ kia, trên người trên mặt đều bị máu tươi tung tóe lên, có mấy cái toàn thân đã run một cái, toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Những cự đầu này có thể ngồi trên vị trí người cầm quyền thế lực khắp nơi, sớm đã nhìn quen sinh tử, nhưng vẫn bị Hắc Vũ chết chân nhiếp rồi. Hắc Vũ là linh vọng cảnh ngũ trọng, lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả, nhưng bây giờ lại ở dưới chấp pháp điện đại điện chủ nhìn chằm chằm, toàn thân liền nổ tung mà chết rồi hả? Cái này là thực lực bực nào? Hẳn là thật sự theo như đồn đãi, chấp pháp điện ba vị điện chủ đã là tồn tại gần với thần hải cảnh cường giả. Chư vị không có ý tứ, Hắc Vũ huynh có chút quá ôn rồi. Tổ Nham duỗi ra một ngón tay nhỏ, ngoáy lỗ tai, cười nhạt nói, chứng kiến Hắc Vũ tử vong, mắt hắn ngay cả nháy cũng chưa từng nháy thoáng một phát, phảng phất là chuyện thường ngày. Chứng kiến dáng tươi cười của Tổ Nham, một tia cảm giác mát lạnh từ phía sau lưng cự đầu khắp nơi xông ra. Sở dĩ bọn hắn tới nơi này, là vì rất nhiều người bọn hắn hoàn toàn không có đắc tội qua chấp pháp điện. Có một bộ phận thậm chí cùng chấp pháp điện giao hảo, nhưng mà không nghĩ tới, lần này tụ hội đúng là một hồi hồng môn yến. Chúng ta nguyện ý quy thuận chấp pháp điện, sau này tùy ý ba vị điện chủ phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Thường Lan nhất mạch tông bàng dẫn đầu, hướng chấp pháp điện ba vị điện chủ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Chúng ta nguyện ý quy thuận chấp pháp điện, mấy hoàng tộc siêu cấp đế quốc, kể cả trung ương đế quốc hoàng tộc ở bên trong. Cũng nhao nhao hướng chấp pháp điện ba vị điện chủ quỳ xuống. Những thế lực này đều đã sớm quy thuận chấp pháp điện, hôm nay chẳng qua là làm dáng mà thôi. Có chút cự đầu nhìn xem những người này, trên mặt lộ ra thần sắc dãy rùa, bọn hắn đã bị thủ đoạn vừa rồi của đại điện chủ dọa sợ, lại chứng kiến nhiều người quy thuận như vậy, không khỏi tâm tư dao động, nếu không quy thuận, hôm nay còn có thể sống được ly khai tại đây sao? Lục tục ngo ngoe lại có một nhóm người quỳ xuống. Trong nội tâm bọn hắn cảm thấy khuất nhục, nhưng lại sợ tử vong hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây hơn 50 người, quỳ đầy đất, chỉ còn lại có một số nhỏ còn ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Ngoại trừ 5 cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực như Bệ Diệt, còn có 13 cường giả lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực linh vọng cảnh. Bọn họ đều là tồn tại một phương siêu cấp bá chủ. Cách chương.